Một đời danh tiếng ngưng lũng. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Đình Lệ đang gọi điện ngoài phòng, thì bỗng từ trong phòng vang lên một âm thanh rất khẽ. Cô vội vã bỏ dở cuộc gọi, chạy ngay vào trong, nhưng khi nhận ra mình vừa nghe thấy gì, đôi chân cô chợt khựng lại. Đó là giọng nói của một người đàn ông trẻ, hoàn toàn xa lạ, đang thì thầm điều gì đó. Do dự trong giây lát, cô liền chạy nhanh vào trong phòng. Trên giường, Lục Thế Trừng nằm đó, toàn thân đầy thương tích, lông mày nhíu chặt, từng giọt mồ hôi lớn lăn dài trên trán, khuôn mặt đầy vẻ đau đớn như đang vật lộn với một con quái vật vô hình. Văn Đình Lệ vội lao đến bên giường, cúi xuống kiểm tra tình trạng của anh. Ngay lúc ấy, cô lại nghe thấy từ miệng anh thốt ra hai từ: mẹ ơi, không thể nhầm được. Rõ ràng âm thanh phát ra từ cổ họng của Lục Thế Trừng. Giọng anh trầm thấp, dễ nghe nhưng lại rất lạ lẫm. Vì trước đây cô chưa từng nghe anh nói chuyện. Cô không biết mình đang kinh ngạc hay vui mừng. Cẩn thận vươn tay chạm vào trán anh. Lục tiên sinh, Lục tiên sinh. Chỉ vừa chạm tay, cô đã hoảng hốt. Anh lại bắt đầu sốt cao. Tình trạng này kéo dài có thể nguy hiểm đến tính mạng. Không được, cô phải nhanh chóng tìm Lệ Thành Anh để bàn đối sách. Cô vừa định đứng dậy thì bàn tay cô bị ai đó nắm chặt. Quay đầu lại, cô bắt gặp ánh mắt mơ màng của Lục Thế Trừng. Không biết từ khi nào, anh đã mở mắt. Văn Đình Lệ mừng rỡ khôn xiết. Lục tiên sinh, anh tỉnh rồi. Ban đầu, đôi mắt đen của Lục Thế Trừng vẫn đờ đẫn, chỉ nhìn cô trong vô thức, dường như đang cố gắng suy nghĩ điều gì. Anh nằm bất động hồi lâu. Anh lại bị sốt rồi, để tôi đi lấy thuốc. Văn Đình Lệ đưa tay kiểm tra nhiệt độ trên trán anh một lần nữa. Tình trạng của anh rất tệ, ba xương sườn bị gãy, sau đầu còn có một cục máu bầm. Đám khốn nạn đó ra tay quá ác. May mà lúc ấy có một người bạn làm bác sĩ đến kịp. Nếu không tôi cũng không biết cứu anh bằng cách nào. Ánh mắt Lục Thế Trừng khẽ dao động. Anh cố sức đảo mắt, nhìn bàn tay cô, rồi lần lượt lướt qua vai, cánh tay, cuối cùng dừng lại ở khuôn mặt. Trong đôi mắt, anh hiện lên sự sáng tỏ. Ánh nhìn mang theo ý nghĩa, như đang lo lắng kiểm tra điều gì đó. Tôi không bị thương, Văn Đình Lệ vội vàng nói. Lục Thế Trừng như thở phào nhẹ nhõm. Anh khép mắt, rồi lại mở ra. Ánh nhìn vẫn hướng về khuôn mặt cô, mang theo chút tò mò và dò xét. Văn Đình Lệ nín thở chờ đợi anh lên tiếng. Nhưng dù lúc hôn mê anh đã lẩm bẩm vài câu, lần này anh lại không thể phát ra âm thanh nào. Nếu không phải chính tay nghe thấy, cô suýt nữa nghĩ rằng tất cả chỉ là ảo giác. Dù nghi ngờ, cô vẫn mỉm cười nói, tôi biết anh muốn hỏi gì. Được rồi, tôi thừa nhận, chính tôi đã cứu anh. Tôi có súng. Cô lấy ra một khẩu súng ngắn từ túi sách, đưa lên cho anh xem. Lần trước, ở Lục Phủ, anh hỏi tôi có quen người của Vệ Anh Bang không. Khi đó tôi không nói thật, vì muốn bảo vệ họ. Cô giải thích, sau khi cha tôi gặp chuyện, tôi lo sợ cha con nhà họ Khâu tiếp tục quấy rối, nên đã tìm cách liên lạc với Vệ Anh Bang. Họ rất căm ghét những kẻ ức hiếp phụ nữ và sẵn sàng giúp đỡ tôi. Lần trước, đám phụ nữ lớn tuổi cứu tôi trong ngõ cám ra chính là người của Vệ Anh Bang. Tôi biết anh đã nghi ngờ về lai lịch của họ, nhưng rất tiếc khi đó tôi không thể nói rõ. Khẩu súng này cũng là do người của Vệ Anh Bang đưa cho tôi. Suốt nửa năm nay, tôi thường bí mật học bắn súng với họ. Tối qua, tôi và vài người bạn định đến xưởng bỏ hoang để luyện bắn. Không ngờ lại tình cờ phát hiện anh bị hãm hại. Những lời này nửa thật nửa giả. Dù cô tin vào nhân cách của Lục Thế Trừng, nhưng tuyệt đối không thể tiết lộ danh tính ngầm của Lệ Thành Anh và những người khác. Nếu không có họ, cô chẳng thể nào cứu được Lục Thế Trừng. Vì họ đã nhiều lần bảo vệ cô càng phải cố gắng bảo vệ họ. Ánh mắt Lục Thế Trừng dừng lại trên khẩu súng, như đang suy ngẫm điều gì. Sau khi cứu được anh, chúng tôi lo lắng giữa đường sẽ gặp người của Bạch Long Bang, nên quyết định tạm thời giấu anh ở chỗ tôi. Bạch Long Bang tưởng rằng anh được người nhà họ Lục cứu, nên đã đổ xô đi lục soát quanh Lục phủ. Văn Đình Lệ hạ giọng, tôi có một người bạn là bác sĩ Tây Y, thấy anh bị thương nặng. Cô ấy đã giúp sơ cứu, hiện giờ cô ấy vừa quay lại bệnh viện để lấy thêm thuốc và dụng cụ phẫu thuật. Anh yên tâm, mấy người bạn của tôi đều rất chính trực, và họ ghét cay ghét đắng những gì Bạch Long Bang đã làm. Chuyện tối qua họ sẽ không nói với ai. Đúng rồi, tôi nghe bọn khốn ấy nhắc đến việc sắp đối phó với ông Khuông. Vì vậy, tôi đã gọi điện tới chỗ ông ấy ngay khi trở về. Tôi nghĩ ông ấy sẽ hành động ngay lập tức. Lục tiên sinh, anh sẽ không trách tôi tự ý quyết định chứ? Lục Thế Trừng cố gắng chống tay ngồi dậy. Văn Đình Lệ vội đỡ lấy vai Lục Thế Trừng. Đừng cử động, anh muốn làm gì, cứ nói tôi là được. Lục Thế Trừng, đầu đầy mồ hôi, giơ tay chưa bị thương, chỉ về phía túi sách của cô. Văn Đình Lệ lấy ra một cuốn sổ và cây bút. Anh cố đưa tay ra để cầm bút, nhưng ngón tay không đủ sức giữ chặt. Chỉ vừa động vài lần, trán anh đã rịn mồ hôi. Biết rõ anh đang rất đau, cô nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, đặt vào lòng bàn tay mình. Anh vẽ trong tay tôi cũng được. Lục Thế Trừng chậm chạp từng nét vẽ, mãi mới hoàn thành. Văn Đình Lệ nghĩ anh sẽ viết rất dài, nhưng hóa ra chỉ là hai chữ. Cảm ơn, cô bật cười khẽ, trong khi Lục Thế Trừng vẫn nhìn cô đăm đăm. Biểu cảm của anh không hề có chút nào là đùa cợt. Cô cảm nhận rõ hai chữ cảm ơn như đang nóng lên trong lòng bàn tay. Ben mỉm cười đáp, lần trước anh đã giúp tôi một việc lớn như vậy. Không những không cần tôi cảm ơn, mà còn tránh mặt không gặp. Vậy nên, tôi cũng không cần anh cảm ơn. Lời cô nói nghe rất nghiêm túc, nhưng trong đó lại thoáng chút oán trách. Lục Thế Trừng dựa đầu vào gối, nhìn lên trần nhà, cười không thành tiếng. Văn Đình Lệ cũng bật cười, nhưng rồi dần thấy ngượng ngùng, nghiêm mặt nói, vì anh đã tỉnh lại, nên tôi sẽ không để bạn tôi phải mạo hiểm tới đây nữa. Tôi sẽ gọi điện về Lục phủ, nhờ quản gia Trần tìm bác sĩ giỏi đến chữa trị cho anh. Lục Thế Trừng lắc đầu, ra hiệu, chỉ liên hệ với Louis. Hiển nhiên, Lục Thế Trừng cũng nghi ngờ trong Lục phủ có nội gián. Giống như cô, Văn Đình Lệ lập tức gọi theo số liên lạc mà Lục Thế Trừng cung cấp. Ngay khi cô vừa gọi xong cho Louis và Lệ Thành Anh, Thím Chu từ ngoài mang vào một bát cháo, nhìn vào trong phòng với vẻ tò mò. Sau đó, bà kéo cô sang một bên. Cậu Lục bị thương nặng như thế, sao nhà họ Lục vẫn chưa cử người đến? Văn Đình Lệ không thể giải thích tình hình phức tạp, chỉ nhỏ giọng đáp, đúng lúc cần, họ sẽ tới thôi. Thím Chu lo lắng chỉ về phía ngoài cửa. Tôi chỉ sợ cặp vợ chồng trẻ đối diện nghe thấy động tĩnh bên này. Nếu họ đi rêu rao, nhỡ đâu kẻ thù của cậu Lục biết được thì sao? Văn Đình Lệ lắc đầu. Không đâu, giữa hai căn hộ là một sảnh tròn cách âm. Hơn nữa, tôi đã xếp Lục tiên sinh trong phòng trong cùng. Cửa căn hộ đóng lại, sẽ không ai nghe thấy gì. Đó cũng là lý do tôi chọn thuê căn này. Cô tin tưởng rằng Lục Thế Trừng một khi đã tỉnh sẽ không để bản thân rơi vào nguy hiểm thêm lần nữa. Nếu anh chưa đề cập đến việc chuyển đi nơi khác, chắc chắn anh có sự cân nhắc riêng. Hơn nữa, Khuông Chí Lâm đã nhận được tin, người được anh tín nhiệm chắc chắn không phải hạng tầm thường. Chỉ cần chờ đợi tình hình thay đổi. Những lời này không thể nói với Thím Chu, nhưng lỡ đâu, Thím Chu vẫn càu nhàu. Nhớ bọn thù hằn của cậu Lục tìm tới đây, cả nhà tôi sẽ không được yên thân. Văn Đình Lệ lập tức hỏi dồn, Lục tiên sinh đã giúp chúng ta biết bao lần, giờ anh ấy gặp nạn, dù nguy hiểm cũng phải giúp chứ. Chẳng lẽ cái gọi là báo ơn chỉ là làm vài việc vặt lúc thuận lợi? Hơn nữa, anh ấy bị thương nặng thế này, di chuyển nhiều chỉ làm tình trạng nặng thêm. Thím đừng nói nữa, tôi biết mình phải làm gì. Thím Chu dậm chân, tôi không phải loại người như vậy. Tôi biết cậu Lục là người tốt. Thấy cậu ấy bị thương nặng thế này, tôi cũng đau lòng lắm. Chỉ là tôi lo cho Tiểu Đào. Nó còn nhỏ, lỡ thấy cậu Lục thì hét toáng lên. Làm lộ hết thì sao? Tiểu Đào sẽ không làm thế đâu. Tôi sẽ giải thích cho con bé. Văn Đình Lệ đón lấy bát cháo từ tay thím Chu. Quay vào phòng, khi vừa vào, cô thấy Lục Thế Trừng nghiêng người. Mặt úp xuống gối, tóc anh ướt đẫm mồ hôi lạnh. Rõ ràng các vết thương đang rất đau. Trong tình trạng này, anh không thể ngủ được. Chắc chắn đã nghe hết cuộc đối thoại bên ngoài. Văn Đình Lệ thoáng chút ngại ngùng, nhẹ nhàng nói, bác sĩ Louis bảo sẽ tới đây trong vòng 1 giờ. Ông ấy cũng dặn anh nên ăn chút gì đó. Anh có đói không? Hay uống một ít cháo lót dạ nhé? Lục Thế Trừng khẽ gật đầu. Cách anh gật đầu khiến Văn Đình Lệ nhớ đến Tiểu Đào mỗi khi ốm. Ngoan ngoãn, không gây phiền phức, nhưng dáng vẻ lại quá đáng thương. Lục Thế Trừng trông còn tệ hơn Tiểu Đào, khiến cô không khỏi cảm thấy xót xa. Cô nén lại những suy nghĩ kỳ lạ, đỡ anh ngồi thẳng hơn một chút, nhưng vô tình chạm vào vết thương của anh, khiến cô giật mình rụt tay. Có đau không? Xin lỗi nhé. Lục Thế Trừng mỉm cười không tiếng, lắc đầu ra hiệu không sao. Văn Đình Lệ biết anh chắc chắn rất đau, liền áy náy chỉnh lại tư thế cho anh, rồi ngồi bên cạnh múc một muỗng cháo. Cô đưa lên môi thổi nguội, rồi cẩn thận đưa đến miệng anh. Lục Thế Trừng cúi nhìn chiếc thìa đang chạm vào môi, dường như đang phân vân có nên ăn ngay hay không. Văn Đình Lệ chợt nhận ra, mình vừa dùng thìa đã thử nhiệt độ để đút cháo cho anh. Đây là thói quen cô hay làm khi đút cho Tiểu Đào ăn. Giờ lại làm tương tự với Lục Thế Trừng thì thật không phải phép. Nếu anh cứ ăn như không có gì, e rằng sẽ có phần không đúng mực, vì môi cô vừa chạm vào thìa. Nhưng nếu anh né tránh, thì lại giống như tỏ vẻ chê bai cô. Cô tự trách mình, đây rõ ràng là làm khó anh. Chờ chút, để tôi. Nhưng Lục Thế Trừng cúi đầu, ăn ngay miếng cháo. Văn Đình Lệ khẽ giật mình, tim đập mạnh. Khi đút thìa thứ hai, mặt cô hơi nóng lên, không dám dùng môi thử nhiệt độ nữa, chỉ nhẹ nhàng thổi nguội rồi đưa đến cho anh. Theo lời bác sĩ Thompson, cách này cũng không hợp vệ sinh, nhưng cháo quá nóng mà anh thì đang đói. Cô đành tạm chấp nhận. Cô đút một chút, anh lặng lẽ ăn một chút. Ăn được nửa bát, Lục Thế Trừng chán đẫm mồ hôi lạnh, khẽ lắc đầu xin ngừng. Hóa ra anh không hề thấy đói, chỉ vì biết mình cần bổ sung dinh dưỡng nên mới cố ép bản thân ăn. Văn Đình Lệ đặt bát cháo xuống chiếc bàn nhỏ cạnh giường, dùng nước muối nhạt giúp anh súc miệng, rồi mang chậu nước và khăn vào. Lúc này không cần câu nệ hình thức, nếu là cô, chắc chắn cũng muốn có người giúp lau mình. Cô nhẹ giọng hỏi, để tôi lau mặt và cổ cho anh nhé. Lục Thế Trừng hơi khựng lại, rồi khẽ gật đầu. Khi lau, cô cẩn thận tránh chạm vào vết thương. May mắn là phần lớn vết thương của anh nằm ở sau đầu và ngực, trên mặt không có nhiều vết. Lau được một lúc, cô vô tình chạm vào ngực anh, cảm nhận nhịp tim đập nhanh của anh. Cúi đầu nhìn, cô nhận ra một lọn tóc xoăn của mình chạm vào mặt anh. Và không biết từ khi nào, khoảng cách giữa hai người đã trở nên quá gần. Lục Thế Trừng quay mặt sang hướng khác, chăm chú nhìn bức tường như thể nơi đó có điều gì đặc biệt đáng nghiên cứu. Văn Đình Lệ cảm thấy mặt mình nóng bừng, vội rụt tay lại, giả vờ như không có chuyện gì. Hò khẽ một tiếng, xong rồi, để tôi ra xem bác sĩ Louis đã đến chưa. Cô ra cửa đợi một lúc, nhưng vẫn chưa thấy Louis đến. Đành quay lại nhà, trên đường về, cô dừng lại trước cửa nhà đối diện để lắng nghe. Bên trong không có tiếng động, chắc chắn cặp vợ chồng kia đã đi làm từ sáng sớm. Văn Đình Lệ thở phào nhẹ nhõm. Vừa vào nhà, cô thấy thím Chu chạy nhanh qua, vừa đi vừa thì thầm. Tiểu Đào, không được qua bên đó. Văn Đình Lệ vội đi theo. Trong phòng, Tiểu Đào với mái tóc rối bù đang đứng thẫn thờ nhìn Lục Thế Trừng nằm trên giường. Lục Thế Trừng dường như lại chìm vào giấc ngủ. Tiểu Đào, dù còn nhỏ, đã quen với cảnh cha mình bệnh nặng, nên nhìn một cái đã biết tình trạng Lục Thế Trừng không ổn. Con bé hơi sợ, liền quay lại trốn sau lưng chị và thím Chu. Lục tiên sinh sao vậy? Tiểu Đào chỉ vào anh, hỏi nhỏ, đừng làm ồn, Văn Đình Lệ khẽ nói. Ngoài kia có kẻ xấu muốn bắt Lục tiên sinh. Nếu em hét to, bọn chúng sẽ nghe thấy và tìm tới. Lục tiên sinh bị thương rất nặng, cần ở lại đây vài ngày để dưỡng thương. Trong thời gian này, tuyệt đối không để bọn xấu biết Lục tiên sinh ở đây. Tiểu Đào lớn rồi, phải học cách bảo vệ mọi người. Hiểu chưa? Tiểu Đào gật đầu thật mạnh. Văn Đình Lệ mỉm cười, hôn lên má em gái, rồi lại gần kiểm tra trán Lục Thế Trừng. Nhiệt độ của anh càng lúc càng cao. Cô hốt hoảng, nhanh chóng vào bếp làm túi chườm đá đặt lên trán anh. Cô cùng thím Chu tán nhỏ thuốc hạ sốt còn lại từ đêm qua, rồi giúp anh uống. Tiểu Đào đứng bên cạnh, căng thẳng quan sát. Khi thấy chị đứng dậy, con bé ôm chặt chân chị, ngước lên hỏi, Lục tiên sinh, có chết không? Chưa kịp trả lời, chuông cửa vang lên, người đến chính là Louis. Ông mang theo một chiếc vali lớn, gương mặt lộ vẻ nghiêm trọng. Tôi mất khá nhiều thời gian để cắt đuôi bọn theo dõi. Mau dẫn tôi đến chỗ Lục tiên sinh, anh ấy đang sốt, vừa ăn được nửa bát cháo. Thấy người nằm trên giường, Louis hít một hơi sâu, bước nhanh tới bên giường, đặt vali xuống, rút ra một chiếc đèn pin nhỏ để kiểm tra mắt Lục Thế Trừng. Sau đó, ông mở tấm chăn, kiểm tra ngực và bụng anh, cuối cùng xem xét phần sau đầu. Đêm qua đã có ai sơ cứu cho anh ấy? Vâng, một người bạn học y của tôi đã đến giúp. Cảm ơn hai người rất nhiều. Louis thở phào, gật đầu cảm kích, xử lý rất kịp thời. Nếu không tình trạng của Lục tiên sinh sẽ nghiêm trọng hơn nhiều. Giờ tôi cần thực hiện một ca tiểu phẫu để làm sạch vết thương. Văn tiểu thư, có lẽ lát nữa tôi cần cô hỗ trợ. Văn Đình Lệ gật đầu không ngừng. Được, tôi sẵn sàng, cách chương.